Đạo, chương 1188, nước lửa sóng cồn. Góc truyện audio.com. GT, oanh, khắp thiên địa bị run rẩy. Sóng nước cùng hỏa diễm dung hợp. Hai đạo thuộc tính hoàn toàn đúng lập bổn nguyên lực lượng. Tại tiếp xúc lập tức liền bộc phát ra lẫn nhau hủy diệt khủng bố khí tức. Một khi bộc phát, Tiêu Thần đứng mũi chịu sào. Bất Tử cũng tổn thương. Nhưng giờ phút này hắn đã lựa chọn ra tay. Tự nhiên đối với cái này đã có chỗ đoán trước. Nguyên thần trong không gian. Màu vàng kim nhạt nguyên thần bỗng nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Dung nhập Tiêu Thần trong thần thức. Trợ giúp hắn toàn lực khống chế như là hai cái cự mãng giống như bốc lên nước lửa bổn nguyên. Lúc này đây dung hợp nước lửa bổn nguyên lực lượng. Hắn không có mượn nhờ kim ấn lực lượng. Tiêu Thần muốn chính mình nếm thử một phen. Nếu không mượn nhờ bảo vật, sẽ gặp đối với mình thân phát triển tạo thành thật lớn trói buộc. Khủng bố hỗn loạn khí tức chấn động theo Tiêu Thần trong tay bộc phát. Nước lửa bổn nguyên tranh đấu khiến cho khắp thiên địa bỗng nhiên âm u xuống dưới. Mênh mông cuồn cuộn uy áp hàng lâm dẫn động đông trì đại lục yêu tộc trong quân doanh vô số cấm chế tự hành khởi động. Nhưng không cách nào tại đây uy áp chung may mắn thoát khỏi. Nương theo lấy ầm ầm cực hạn. Quân doanh kiến trúc bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Mặt đất kịch liệt rung động lắc lư. Răng rắc, trong tiếng vỡ ra giống mạng nhện dày đặc khủng bố vết rạn. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Vô số yêu tộc tu sĩ sắc mặt trắng bệch, thân thể bị cưỡng ép áp đảo trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem cái kia giống như thần cách giống như áo bào xanh thân ảnh. Trong mắt còn lại chỉ có hoảng sợ cùng kính sợ. Nữa bầu trời nước, nữa bầu trời hỏa, cả hai bị cưỡng ép áp xúc dung nhập trong đó. Kịch liệt bốc lên tàn sát bừa bãi. Đằng đằng hơi nước hóa thành xương trắng tràn ngập khắp ở giữa thiên địa. Mà Tiêu Thần liền tại đây nước lửa dày vò bên trong. Chau mày, sắc mặt trắng bệch, lại gắt gao cắn chặt răng quan. Chưa từng phát ra nửa điểm tiếng động. Nhưng run nhẹ nhẹ thân thể lại đủ để cho thấy hắn đang tại thừa nhận hạng gì kịch liệt thống khổ. Mà lúc này, ba vị yêu tổ thần thông dĩ nhiên tới gần. Vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, bá, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Mặc dù hơi lộ ra ảm đạm, nhưng cái kia đen kịt đáy mắt đã có lãnh mang lưu truyền. Thần thông, sóng cồn đào cát, quát khẽ ở bên trong. Đối với hợp song trưởng đồng thời về phía trước đập rơi. Sau một khắc, khắp thiên địa trong chốc lát yên tĩnh xuống dưới. Tiêu Thần sau lưng, cái kia quay cuồng tàn sát bừa bãi nước cùng hòa. Giờ phút này lại hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Trong nước thiêu đốt hỏa diễm có lẽ nói là liệt diễm giữa dòng động sóng nước. Nước cùng hỏa kết hợp. Như thế không hợp logic lại chân chân chính chính hiện ra tại trước mặt. Trong nước hỏa càng thêm tươi đẹp cực nóng. Trong lửa nước càng thêm xanh thẳm triền miên. Hóa thành một đạo nước lửa sóng cồn. Phô thiên cái địa ầm ầm mang tất cả mà ra. Phó, phó, phó, chấm. Ba đạo trầm thấp ngắn ngủi muộn hưởng chuyện lai. Yêu tổ thần thông kích thích một chút bọt nước. Cũng rất nhanh dẹp loạn chôn vùi tại sóng nước bên trong. Đầu sóng không ngừng. Ầm ầm về phía trước mang tất cả. Dùng cây sồi xanh cầm đầu ba vị yêu tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn xem đầu sóng ngập trời rơi xuống. Ba người lui không thể lui. Sau lưng là được đông trì yêu tộc quân bộ trọng địa. Nếu bọn họ không cách nào ngăn cản cái này thần thông. Tất nhiên sẽ có vô số yêu tộc tu sĩ vẫn lạc trong đó. Ra tay, đem cái này thần thông ngăn lại. Cây sồi xanh yêu tổ thấp giọng gào thét. Cùng bên cạnh thân hai vị yêu tổ đồng thời trước toàn lực ra tay. Kim chi trảm thiên liệt địa. Thủy sóng cồn ngập trời. Mộc chi phong chấn thiên địa, chấm, kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc hóa thanh đằng, kết làm giả thiên lưới lớn bao trùm thiên địa, ngăn đón nước lửa con nước lớn. Ba vị yêu bản gốc nguyên tương dung điệp ra, gần như đồng đẳng với tập hợp ba đạo ba thuộc bổn nguyên chi lực uy năng. Oanh, nước lửa chi sóng ầm ầm mang tất cả tới, đem cái kia già thiên lưới lớn trùng kích két, rung động, ba tên yêu tổ sắc mặt trắng bệch dưới chân liên tục lui ra phía sau. Cũng may thần thông cũng không sụp đổ, mặc cho cái kia sóng lớn tàn sát bừa bãi đều không thể từ đó khuếch tán nửa điểm. Bổn nguyên lực lượng đối bính khiến cho khắp không gian tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức. Tàn sát bừa bãi quay cuồng, thẳng đến sau một lát, cái này hủy diệt khí tức mới chậm rãi tiêu tán. Cây sồi xanh yêu tổ, sâu xa yêu tổ, đâm thiên yêu tổ nhìn xem cuối tầm mắt linh quang chớp lên. Cái kia áo bào xanh thân ảnh triệt để biến mất khi bọn hắn trong tầm mắt. Ba người thoáng chần chờ lại không có cái nào thật đúng dám can đảm trước ngăn trở. Đang đối mặt, cái này ba gã cao cao tại yêu tổ đại nhân chỉ cảm thấy miệng một hồi phát khổ. Truyền tin từ xuyên đại nhân, nhân tộc áo bào xanh lão tổ tu vi chưa định, nhưng thần thông bộc phát có thái cổ cấp độ chiến lực. Ta ba người liên thủ không địch lại, xuôi theo thẳng tắp hướng nhân tộc chiến khu chỗ mà đi. Một lúc sau, yêu tổ cây sồi xanh âm trầm mở miệng, từ xuyên đại nhân tọa trấn chiến khu tiền tuyến trung quân. Cái này nhân tộc lão tổ muốn đi vào nhân tộc chiến khu chỉ có thể từ nơi ấy xông qua. Nếu không chậm nửa điểm, một khi yêu tàn sát trận hoàn thành, mặc dù hắn có thái cổ đỉnh phong chi lực cũng muốn vẫn lạc. Trốn không thoát, ngươi trốn không thoát. Nhân tộc thần bí áo bào xanh lão tổ ngay cả sông yêu tổ năm chỗ quân sự trọng địa. Quá quan trảm tướng xuôi theo thẳng tắp thẳng đến nhân tộc U Châu dịch trảm. Nhân tộc áo bào xanh lão tổ dùng nước lửa bổn nguyên chi lực dung hợp, đánh tan cây sồi xanh yêu tổ, sâu xa yêu tổ, đâm thiên yêu tổ ba người liên thủ. Tu vi chưa định, chiến lực bộc phát thuộc thái cổ cảnh giới. Nhân tộc dị động, dùng kiếm tổ cầm đầu sáu vị lão tổ tồn tại tọa trấn U Châu dịch trảm. Nhân tộc lực lượng quân sự điều động, tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thần bí áo bào xanh tu sĩ ngay cả phá gia dục. Đông Lâm, Thâm Uyên ba cửa ải, bại yêu tộc bảy vị lão tổ. Theo yêu tộc chiến khu biên giới chưa đủ ức giảm, yêu soái từ xuyên tọa trấn chiến khu biên giới trung quân. Quanh thân đại quân thúc đẩy, yêu tàn sát trận bố trí gần như nguyên vẹn, yêu tộc chiến khu ở trong. Các tộc thám tử đem từng đạo rung động tin tức truyền ra, dùng một loại tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ ngoại vực chiến trường. Khiến cho cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc áo bào xanh lão tổ thanh danh lên cao. Uy thế ngập trời, nhân tộc chiến khu, U Châu dịch trảm. Với tư cách cùng yêu tộc chiến khu giáp giới rằng co trọng địa, nơi này đồn trú nhân tộc 000 vạn tu sĩ, nhất thấp nhất người cũng có hợp thể tu vi. Cái này cổ kinh khủng lực lượng quân sự giờ phút này đã hoàn toàn vận chuyển lại, nồng đậm sát khí gần như ngưng tụ là thật chất, đem chọn cái đại lục đều bao phủ ở bên trong. Dịch trạm thành tường thành chi, kiếm tổ ngồi cao thủ, hai bên trái phải đứng hàng Nam Sơn lão tổ, Văn Khúc lão tổ, Vân lão tổ, Thích Già lão tổ, Yến Vương lão tổ năm vị đại năng. Tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị, cùng yêu tộc trọng địa Bách Sát Thành lung lay tương đối. Tử Xuyên lão quái, ngươi là cố ý đưa hắn phóng tới yêu tộc chiến khu biên giới, sau đó lại đưa hắn tự tay gạt bỏ sao? Kiếm tổ trong nội tâm than nhẹ, sắc mặt bình tĩnh như trước. Lão phu liền muốn nhìn ngươi lần này ý định có thể không thực hiện được. Tiểu tử, có thể hay không mạng sống phải nhờ vào chính ngươi rồi. Yêu tộc Bách Sát Thành, Tử Xuyên đại nhân, căn cứ tin nhanh biểu hiện, cả buổi trước Thâm Uyên quan bị phá, cái kia áo bào xanh lão tổ nên đang tại ta trung quân nơi chú quân chạy tới. Kính xin đại nhân sớm làm một ít an bài. Vị sĩ quan truyền tin tận lực lại để cho chính mình biểu hiện bình tĩnh. nhưng như cũ khó giấu hắn trong nội tâm cái kia một tia kính sợ. Tử Xuyên quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng vị sĩ quan truyền tin lại sinh ra một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Mặt lập tức toát ra xấu hổ chi ý, yêu soái cũng không cho hắn trừng phạt. Có chút khoát tay, ý bảo người này đi theo ở bên cạnh hắn đã nhiều năm lão nhân ly khai. Lại lần nữa nhìn về phía U Châu Dịch Trạm phương hướng. Khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra vài phần vui vẻ. Tất cả đều lành lạnh, có thể làm cho lão phu dưới trướng tu sĩ sinh ra kính sợ sợ hãi. Xem ra ta hay, vẫn là coi thường cái này liên tiếp chiến tích chấn nhiếp năng lực. Nhưng Bách Sát Thành là được ngươi tới hạn, lão phu thủ tại chỗ này, đối đãi ngươi đến đây chịu chết. Tử Xuyên cười nhạt một tiếng, cũng không đem việc này đặt ở tâm, chỉ cần đem cái này nhân tộc áo bào xanh lão tổ giết chết. Hết thảy sợ hãi kính sợ đều tan thành mây khói. Hắn muốn lúc này người khoảng cách thành công một bước cuối cùng lúc đem hắn giết chết. Chắc hẳn đến lúc đó nét mặt của hắn nhất định có chút đặc sắc. Đại nhân, phía trước cách đó không xa tựu là Bách Sát Thành rồi. Phó Tử Kỳ kính cẩn mở miệng, lộ ra một cổ phát ra từ đáy lòng kính sợ. Bất quá giờ phút này hắn thoáng chần chờ. Hay, vẫn là mở miệng lời nói. Lão Tổ, Bách Sát Thành chính là yêu soái Tử Xuyên tọa trấn chi địa. Người này là yêu tộc thống soái, tu vi sớm đã sâu sắc thái cổ cảnh giới. Người xem chúng ta là hay không có thể hơi chút đi xa một ít lách qua Bách Sát Thành tự khu vực khác tiến vào chúng ta tộc chiến khu. Nói xong, người này trong nội tâm tỏa ra lo sợ bất an chi ý, sợ nhắm chúng đại nhân không khoái. Tiêu Thần sắc mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cái kia quấy tầm mắt như ẩn như hiện trăm giết hùng thành. Nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Nói, đã quá muộn, trong không khí yêu lực khí tức chấn động không cách nào giấu giếm được tinh thần của hắn cảm ứng. Tuy nhiên mỏng manh lại làm cho hắn sinh ra một loại cực đoan nguy cơ cảm giác. Thậm chí lại để cho hắn sinh ra cực kỳ rõ ràng dự cảm. Một khi thật sự hãm thân trong đó, mặc dù hắn liều chết bộc phát hết thảy át chủ bài, cũng khó trốn vẫn là kết cục. Tu vi đã đến Tiêu Thần hôm nay cảnh giới. Nguyên thần cảm ứng nhưng đối với bản thân phúc họa có rõ ràng dự cảm. Cho nên hôm nay duy nhất sinh lộ là được Bách Sát Thành. Biết rõ phía trước có cự hồ chiếm giữ, nhưng muốn đi nhanh đi về phía trước, xông ra sinh lộ. Lần này, không tiến tắc thì vong. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu. Trong lồng ngực một cổ chiến ý chậm rãi sinh sôi. Một cổ cường đại thế theo trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Cái này thế mạnh có thể nói kinh thiên động địa. Như là một đôi vô hình bàn tay lớn. Quấy khắp thiên địa thay đổi bất ngờ. Theo ra tay xông vào Tư Nặc Tư Đại Lục. Lực áp yêu tộc yêu tổ bắt đầu. Cái này cổ thế liền bắt đầu tại Tiêu Thần trong nội tâm công tác chuẩn bị. Mỗi phá một cửa, bại một địch, tắc thì thế cường ba phần. Cho đến hôm nay lúc này, cái này thế kinh, trải qua, chậm chạp tích lũy, dĩ nhiên đạt tới long trời lở đất tình trạng. Hôm nay nhất cổ tác khí, bỗng nhiên bộc phát, vì cái gì là được trợ hắn vượt qua cửa ải cuối cùng này. Phá Bách Sát Thành. Tắc thì có thể nhập nhân tộc chiến khu. Hôm nay tình thế nguy hiểm tự giải. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Không hề đoán trước trở tay tay áo vung lên. Phó Tử Kỳ thân thể lập tức cứng ngắc. Cả người bị lập tức phong trấn. Lập tức bị hắn phất tay thu nhập giới tử giới chung. Hôm nay một trận chiến địch thủ là cái kia trong truyền thuyết siêu cấp cường giả yêu soái Tử Xuyên. Tiêu Thần không có tất thắng nắm chắc. Tự nhiên muốn tại ra tay trước xử lý tốt tất cả công việc. Để có thể toàn lực ra tay. Không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này làm hảo thủ chung sự tình. Tiêu Thần dưới chân một bước phóng ra. Xé rách không gian gào thét. Tiềm hành. Cường đại khí tức giống như chống trời lợi kiếm. Mũi kiếm chỗ chỉ. Bách Sát Thành, đến rồi. Kiếm tổ trước hết nhất cảm ứng được cái kia cửu trùng mà khởi mênh mông cuồn cuộn đại thế. Bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt giống như là xuyên thấu vô tận không gian. Rơi vào cái kia khí tức ngọn nguồn. Lành lạnh kiếm ý lập tức bộc phát. Tới lẫn nhau hô ứng. Mà sau một khắc, còn lại 5 vị nhân tộc lão tổ lúc này mới cảm ứng được cái kia truyền đến khí tức. Nguyên một đám mặt lập tức nghiêm nghị chi ý, đồng tử có chút co rút lại. Khó giấu trong đó vẻ khiếp sợ. Khí thế kia hảo cường. Mặc dù trước khi đã được đến, yến tử, truyền tin, hãm thân yêu tộc chiến khu áo bào xanh lão tổ có được thái cổ cảnh chiến lực. Nhưng nghe nói xa như thế không bằng bản thân chứng kiến càng có tâm lý trùng kích độ mạnh yếu. Như người này có thể bình yên trở về. Nhân tộc liền lại có thể nhiều ra một gã siêu cấp cường giả. Có được 40 lão tổ. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.